Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dị giới, lúc này ngũ đại pháp sư thần thú đang dẫn đầu những sinh linh chính tu của phần dương, chiến đấu cùng đại quân của phần âm. Xét về thực lực cá nhân, năm người bọn họ đều là cấp bậc quá linh đỉnh phong. Bất kỳ tà vật của phần âm nào trước mặt cũng không phải là đối thủ. Thế nhưng hiện tại là một vòng quần chiến trùng điệp, khắp hẻm núi đều có tà vật phần âm chen chúc tiến lên. Dù năm người bọn họ thực lực cường đại cũng chẳng thể trong chốc lát giải quyết toàn bộ. Bạch Hổ, cô khí tức đang bành trướng phía xa kia, phải chăng là đám người Trương Phong đang gặp nguy hiểm? Mặc dù đang bị cuốn trong chiến đấu tứ phía, nhưng mà Huyền Vũ vẫn dành sự chú ý nhất định đến Hắc Diệu Sơn ở xa. Hiện tại khi nhìn thấy thi khí cùng quỷ khí vờn quanh trên bầu trời, nàng vô cùng lo lắng. Ở bên cạnh Bạch Hồ nghe thấy như vậy, đưa mắt nhìn lại. Tuy lo lắng cho an nguy của đám người Trương Phong, nhưng Âm Dương Lộ là nơi trọng yếu, bọn họ không thể tùy ý rời đi. Đang lúc cả năm người không biết làm sao thì từ phía bên phải chiến tuyến của đại quân phần âm bất chợt vang lên tiếng hò hét. Tiếp đó là từng luồng linh lực chính khí vụt lên, linh phù cùng chú ngữ đồng loạt xuất hiện, khiến đại quân tà vật phần âm rối loạn. Là pháp sư của dương giới, khi không phải là ngũ đại gia chủ sao, bọn họ sao lại đến nơi đây? Kỳ Lân vừa nhìn ra đã nhận ra lai lịch của những người đang tới, nghi hoặc hỏi. Khả năng bọn họ tới là vì Trương Phong kêu gọi, thằng nhóc này thế mà lại có thể hiểu triệu huyền môn dốc sức, đệ tử của chúng ta quả nhiên không phải là người thường. Thành Long nói đoạn liền ngửa mặt cười lớn, thanh âm của hắn vang vọng như là tiếng rồng ngâm, khiến cho ngũ đại gia chủ hăng say chém giết phía bên này cũng phải ngưng tay nhìn lại. Thanh âm kia nghe sao mà quen quá. Lý Trung Vân toàn thân chấn động khẽ thốt lên. Hoàng Nhạc như là cũng nhận ra điều gì vội nói. Là pháp sư Thanh Long, một trong năm vị trưởng môn của nội đạo phái, bọn họ thực sự đã tới nơi này. Ngày đó năm nhà của chúng ta trách nhầm bọn họ, khi gặp mặt Dương Bạch ta nhất định cúi đầu tha tội. Từ khi biết được tất thảy sự việc năm đó đều là do tay Thi Ma Thạch Liệt sắp xếp, ngũ đại gia chủ vẫn luôn canh cánh trong lòng vì việc đã kêu gọi dưới huyền môn thanh trừng nội đạo phái. Vậy nên đến hiện tại khi phát hiện ra sự tồn tại của ngũ đại trưởng môn của nội đạo phái ở nơi này, tất cả đều lấy làm hổ thẹn, tất cả đồng lòng dẫn đầu nhân sĩ huyền môn chém giết một đường, hướng vị trí phát ra âm thanh của Thanh Long tìm đến. Đoạn kiếm quét ngang trong thiên hạ, khu trừ thi quỷ diệt tà ma, nội tâm thuần khiết không xa ngã, đạo pháp tinh thông phúc mọi nhà. Chủ ngữ mang theo hơi thở của nội đạo phái hùng hồn vang vọng. Năm bóng người tà xung hữu đột giữa đám tà vật đen kịt dần hiện ra trước mắt, những pháp sư của dương giới. Thanh âm gầm gừ thoát ra từ chấn áp của Bạch Hổ, tiếng giống ngâm lại ẩn hiện nơi quyền cước của Thanh Long, khiến cho đoàn người không khỏi phấn khích. Ngũ đại pháp sư thần thú Lý Trung Vân tới giúp các vị một tay. Hoàng Nhạc xin trợ chiến, Dương Bạch, Phan Thành, Trần Hiệp cũng vì các vị mà dốc sức để tạ lỗi năm xưa. Thanh âm của năm vị gia chủ vang lên giữa chiến trường. Đám pháp sư dương giới đứng ở phía sau cũng bị sự hào hùng thế chết không sờn ấy làm cho kích động. Ai nấy đều hò hét thị uy. Pháp khí trong tay bảy múa, linh phù tỏa ra linh quang như là hồn như là hồ, nhảy vào trong vòng chiến. Chỉ cần thích tà vật nào trên thân mang khí tức tà ác là thẳng tay chém giết. Cũng vì vậy mà một mối liên kết đồng minh giữa những sinh linh lạ mặt của hai giới được hình thành, tránh cho chính đạo ngộ thương lẫn nhau. Có thêm sự giúp sức của năm cường giả hóa linh cùng rất nhiều pháp sư của huyền môn dương giới, thế cùng tại Âm Dương Lộ bỗng chốc xoay chiều. Tà vần phần âm cũng vì vậy mà yếu thế thấy rõ, rất nhanh bị đẩy đuôi khỏi hẻm núi. Nếu bọn họ đã tới thì chi bằng giao lại trọng trách bảo hộ Âm Dương Lộ cho bọn họ, chúng ta tới giúp phòng một tay. Chu Thức từ đầu vẫn tập trung giết địch không nói, đến hiện tại mới mở lời. Bạch Hồ biết bốn người còn lại lúc này đều đặt sự chú ý lên an nguy của đám người Trương Phong, cho nên cũng gật đầu đồng ý. Sau khi đại quân của phần âm bị đẩy lùi, hắn lúc này mới tiến đến chỗ của các vị gia chủ chào hỏi. Đa tạ các vị trợ chiến. Bạch Hồ pháp sư xin đừng nói vậy, chuyện năm đó... Dương Bạch vốn mang áy náy trong lòng cho nên định lên tiếng phân trần, Nhưng lão còn chưa nói hết câu thì Bạch Hổ đã xua tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net